Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 2, góc truyện audio.com. Đây là bài hát ở phần cuối chương này mà Nguyệt tỷ hát, các nàng vào link này nghe nhé. U Tà lôi kéo Liệt Hỏa Kình Thương vào bên trong trứng, lập tức lấy ra giấy tuyên thành đặt trên bàn, cầm bút viết phương thuốc chữa khỏi dịch bệnh, chữ viết nghiêm nghị như rồng bay phượng múa, không giống chữ viết của nữ tử xinh đẹp bình thường hay viết. Liệt Hỏa Kình Thương ngồi ở bên cạnh U Tà, nhìn phương thuốc nàng viết, trong mắt tràn đầy nhu tình và sủng nịnh, sau đó hướng bên ngoài nói: "Truyền tất cả thái y vào đây." "Vâng, hoàng thượng." Binh lính thủ hộ bên ngoài trướng nghe vậy lập tức nói, đi về phía chỗ ở của thái y. Không bao lâu, bên ngoài trướng liền vang lên tiếng bẩm báo: "Hoàng thượng, Hồ thái y, Lăng thái y, Tư thái y đã đến, có truyền vào ngay không ạ?" Tuyền, thanh âm từ tính lạnh lùng của Liệt Hỏa Kình Thương vang lên, nhóm người thái y bên ngoài lập tức lên tiếng nói: "Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Toàn bộ thái y quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cung kính hô. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi và phiền não, từ sau khi dịch chuột lan tràn ở thành Hải Thiên, toàn bộ thái y đều không phân biệt được ngày đêm nghiên cứu chế tạo phương thuốc, nhưng vẫn như trước không có kết quả, cho nên mỗi người đều mang vẻ mặt lo âu. "Bình thân, hoàng hậu đã nghiên cứu ra phương thuốc chữa khỏi dịch chuột, các ngươi cầm đi bốc thuốc đi." Nghe vậy toàn bộ thái y đều sừng sốt, lập tức sắc mặt tràn đầy vui sướng, nhưng sau đó lại thất vọng, thời gian này bọn họ nghiên cứu chế tạo ra không biết bao nhiêu phương thuốc nhưng đều không thể dùng, tuy rằng hoàng hậu tài hoa hơn người, nhưng mà nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc chữa dịch bệnh lần này. Sau đó tất cả mọi người liếc nhau, chắp tay cung kính nói: "Vâng, hoàng thượng." "Có phương thuốc còn hơn là không có." Nhìn hoàng hậu nương nương bình tĩnh như vậy, xem ra cũng đã biết nội tình, vậy liền thử xem đi. Các vị đại thần sau khi trả lời liền cầm phương thuốc rời khỏi, trong lòng mỗi người giống như có một con sâu nhỏ, chỉ hy vọng tờ giấy này hữu dụng, vậy thì vị hoàng hậu nương nương này cũng thật là đại phúc tinh của Phong Mâu. Nhìn bọn họ lui xuống, U Tà liền tựa vào trên vai của Liệt Hỏa Kình Thương, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thời điểm ở Cẩm Khê, con nữ tử muốn ta làm phu quân của nàng ta, ta không đồng ý, nàng liền không cho ta rời đi, lúc đó ta liền nhớ tới chàng." Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương căng thẳng nắm cả bàn tay của U Tà, chỗ sâu nhất trong con ngươi lục sắc xẹt qua một tia ảo não cùng nhu tình, hoa đào của phu nhân nhà mình thực sự là nhiều lắm, bất luận là nam hay nữ, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên nàng nói nhớ hắn. U Tà cảm nhận được khắp trướng đều tản ra một cỗ tình nùng mật ý, lập tức không khỏi cười một tiếng, tiếng cười U Tà giống như hương vị ngọt ngào của rượu mạch nha. Liệt Hỏa Kình Thương cúi đầu nhìn dung nhan kiều mị của U Tà, hàm răng trắng noãn, sắc mặt có chút hồng nhuận, phượng mâu màu hồ phách phủ một lớp sương mù, động lòng người. Hô hấp của Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi trở nên nặng nề hơn rất nhiều, hô hấp nóng rực phả vào gáy U Tà, làn da tinh tế trắng nõn tựa hồ mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, quanh quẩn ở chóp mũi của Liệt Hỏa Kình Thương, làm cho thân thể hắn không khỏi trở nên căng thẳng. U Tà ở trong lòng cảm nhận được thân thể hắn trở nên cứng ngắc, tai không khỏi phiếm hồng, trên gương mặt cũng mang theo một tia thẹn thùng cùng mị. Góc truyện audio.com. Hoặc Liệt Hỏa Kình Thương chậm rãi cúi đầu, môi bạc khẽ ngậm vành tai mê người của U Tà, thân hình U Tà không khỏi run lên. Liệt Hỏa Kình Thương cảm nhận được việc này không khỏi cười ra tiếng, tà nhi của hắn vẫn đáng yêu như vậy. Lập tức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nụ hôn bá đạo bao phủ lên đôi môi có chút lạnh của nàng, U Tà có chút sừng sốt giật mình một lát. U Tà đáp lại có chút ngờ nghịch, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai người càng thêm gần sát, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nhau, lặng lẽ chằn chọc hấp dẫn, dây dưa. Nụ hôn kết thúc, thân hình U Tà không khỏi mềm nhũn, sắc mặt bởi vì nụ hôn lâu dài mà trở nên hồng nhuận, càng trở nên mị hoặc mê người, lục mâu của Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi sẫm lại, chỗ sâu nhất trong mắt bừng lên hai ngọn lửa. Đột nhiên Liệt Hỏa Kình Thương ôm lấy U Tà, đi về phía giường. Động tác nhẹ nhàng, khẽ đặt U Tà nằm ở trên giường, bởi vì nụ hôn vừa rồi, quần áo của hai người có chút hỗn độn, thân thể Liệt Hỏa Kình Thương lập tức đè lên, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lên gáy trắng mịn của U Tà, lưu lại trên đó nhiều điểm hồng hồng. Hô hấp của U Tà cũng trở nên gấp gáp, dung nhan tinh xảo ở dưới ngọn nến càng trở nên quyến rũ, lông mi thật dài che khuất đi con ngươi màu hổ phách càng trở nên mông lung thần bí, nói không hết mị hoặc. Đầu óc U Tà trống rỗng, giống như một con thuyền bị mất phương hướng giữa đại dương mênh mông. Bàn tay Liệt Hỏa Kình Thương khẽ di chuyển đến thắt lưng tinh tế của U Tà, tay khẽ động, quần áo bên hông liền rơi là tả trên mặt đất. Cánh tay khẽ cởi chiếc áo ngoài áo lót của U Tà, lộ ra yếm thêu từ kinh hoa, bàn tay khẽ lướt từ bờ vai xuống dưới, bàn tay to hướng ra sau lưng U Tà, cởi bỏ dây yếm, hai quả bồ đào mất đi trói buộc liền hiện ra trong không khí. Hô hấp Liệt Hỏa Kình Thương càng trở nên khó khăn, bàn tay to lập tức phủ lên, môi bạc cũng hạ xuống xương quai xanh. Trong chướng kiều diễm tràn ngập, Đã từng có lần đầu tiên, Liệt Hỏa Kình Thương đã có chút thuần thục thoát đi quần áo của hai người. Con người lục sắc của Thương nhìn thân hình kiều diễm dưới thân mình, bởi vì ẩn nhẫn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, hai ngọn lửa trong mắt bùng lên dữ dội. Tà nhi thanh âm từ tính khàn khàn vang lên. Ân, thanh âm u tà mang theo ma lực, sợi lý trí cuối cùng của Liệt Hỏa Kình Thương liền bị chặt đứt, thân hình hạ xuống, hai người cùng nhau dây dưa tóc đen quấn quanh, dây dưa triền miên. Từng đợt thở gấp cùng rên nhẹ đan xen, bóng đêm như mực, tiếng thở gấp và rên nhẹ đan xen nhau rất lâu cho đến khi ánh trăng dần biến mất mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Mà giờ phút này, nhóm người thái y đều bưng bát thuốc mà sững sờ, chỉ vì khi cho người đang mắc dịch chuột uống thuốc này, vết xanh thẫm trên người dần biến mất, hiện tượng này làm cho tất cả mọi người dại ra, vốn đang thống khổ đau đớn giờ phút này đều biến thành hưng phấn vui sướng, dược của hoàng hậu nương nương thật sự là hữu dụng. Nếu sau này, lại có thiên tai dịch bệnh thì bọn họ đã có phương pháp chữa khỏi, như vậy Phong Mâu đế quốc của bọn họ sẽ càng thịnh vượng, vượt qua ba nước còn lại. Tiểu thư thanh âm bên ngoài trướng của Hàn Mai vang lên, làm cho con ngươi Liệt Hỏa Kình Thương mở ra, nhìn nữ nhân trong lòng mình vẫn ngủ say như cũ, con ngươi tràn đầy ôn nhu. Chủ tử, người đã tỉnh sao? Có tin tức tốt nga? Hồn Thiên không kìm được cảm giác vui sướng trong. Góc truyện audio.com, lòng hướng về bên trong trướng hô lớn trong giọng nói không hề che giấu được hưng phấn. Ngay khi mấy người đang tụ tập bên ngoài, màn trướng bị vén lên, Liệt Hỏa Kình Thương đã sớm mặc quần áo chỉnh tề đi ra, sắc mặt không hề lãnh liệt như thường ngày, ngay cả chỗ sâu nhất trong cặp mắt thâm thúy kia cũng có điểm nhẹ nhẹ nhu tình. Mấy người Hồn Thiên, Hàn Mai liếc nhau tận sâu đáy mắt đều là ý cười, xem ra tối hôm qua. Chuyện gì? Liệt Hỏa Kình Thương nhíu mày kiếm, nhìn sắc mặt mấy người Hồn Thiên đều vui mừng, không khỏi mở miệng hỏi. Chủ tử, Vương Phi thật sự quá lợi hại, phương thuốc kia quả thật rất hiệu nghiệm, dịch chuột đã có giải dược, bây giờ chỉ cần cho những người mắc dịch chuột dùng dược thêm mấy ngày nữa là có thể khỏi hoàn toàn, đến lúc đó sẽ không còn việc gì nữa. Hồn Thiên mở miệng trả lời Liệt Hỏa Kình Thương. Nghe thế, Liệt Hỏa Kình Thương cũng không có cảm xúc gì, sắc mặt cũng không thay đổi, tình huống này hắn đã sớm biết, tà nhi của hắn đối với chuyện mình không nắm chắc sẽ không làm, nếu đã viết đơn thuốc kia tất nhiên là hữu dụng. Lúc này, U Tà cũng vén màn trướng lên, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, nhìn không ra là trúng độc. Mày liễu của U Tà khẽ nhướn lên, có chuyện gì, tại sao cả 10 người đều tập trung ở đây? Nhìn U Tà đi ra, thần sắc trên mặt mỗi người đều là sùng bái và tự hào, đây là vương phi của bọn họ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất nữ tử quả thật không sai. Tiểu thư, dịch chuột đã được giải, Thành Hải Thiên có thể lập tức khôi phục bình thường. Thanh âm Đạm Cốc díu ra díu dít khiến cho tất cả mọi người đều cười. Nghe vậy sắc mặt U Tà cũng không thay đổi, tình huống này nàng đã sớm biết, bất quá muốn Thành Hải Thiên khôi phục lại phồn hoa nhất trong 8 thành ở cốc vực thì phải cần thêm chút thời gian, nhưng mà vấn đề này cũng không quá lớn. Còn có chuyện gì nữa khiến cho các ngươi cao hứng như vậy? Liệt Hỏa Kình Thương nhìn mấy người họ vẫn mỉm cười như trước liền mở miệng hỏi, mấy người này khi gặp biến đều không sợ hãi, nếu không phải gặp chuyện đại sự gì tất nhiên sẽ không như vậy. Vẫn là không thể nào giấu được chủ tử, Tứ Quốc đang lan truyền một tin về Thiên Hải vực, nghe nói mấy ngày trước ở chính giữa Thiên Hải nổi lên một hòn đảo đơn độc, nghe nói trên đảo này cất giấu một cái di tích thượng cổ, trong đó không hề thiếu bảo bối và bí mật. Hồn Thiên gằn từng tiếng nói xong, trong giọng nói không hề che giấu hưng phấn cùng tò mò. Di tích thượng cổ vốn là hiếm thấy, lần này lại tự mình nổi lên giữa biển, chỉ sợ so với di tích thượng cổ trong quá khứ càng thêm kinh người, nếu không đến đó tìm tòi nghiên cứu thì thực là hối hận. Nghe được lời nói của Hồn Thiên, Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà liếc nhau, trong con ngươi đều xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, di tích thượng cổ bất phàm như thế sợ là sẽ dẫn tới vô số người cạnh tranh cướp đoạt, sợ rằng ngay cả người ở Di Thất Đại Lục cũng sẽ không chịu ngồi yên, nếu thế như thật lần này đi di tích thượng cổ ở hải vực khẳng định là sẽ thú vị vô cùng. Trước không nói thú vị hay không thú vị, chỉ cần bằng 4 chữ di tích thượng cổ này đã biết bảo vật cùng tài phú sẽ nhiều không đếm nổi, giờ phút này đại chiến ở Lăng Thiên Đại Lục đang bùng nổ, cần nhất là tiền tài, có tiền tài mới mua được lương thảo, như vậy người có chút địa vị và thủ đoạn ở Tứ Quốc nhất. Góc truyện audio.com, định sẽ đi trước tranh đoạt. Tuy rằng hai người U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương đều có tài lực phú khả địch quốc nhưng cũng không có ai lại ghét mình nhiều tiền, không phải sao? Huống chi đây còn là bảo vật, tuy rằng hai người bọn họ đều có binh khí là bảo vật nhưng dù sao mấy người Hồn Thiên và Hàn Mai đều không có, đi trước xem xét cũng tốt. Lập tức hai người quyết định lưu lại Hồn Lăng, Hồn Trạch Thanh Lan, Nhã Trúc Đại Huyên cùng Phó Bạch ở lại trông coi ở bên trong Phong Mâu Quốc để phòng ngừa có người đánh bất ngờ hoặc sẽ làm việc gì đó. Dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Thiên Hải vực xuất hiện thượng cổ di tích, tất nhiên các quốc gia đều đã phái những người tài ba dị sĩ đi trước, khi đó Tư Quốc có vẻ trống không, cũng sẽ có người nhân cơ hội này làm gì đó khiến cho người ta trở tay không kịp. Tuy rằng 6 người Hồn Lăng tưởng rằng mình cũng được đi đến Thiên Hải vực, nhưng cuối cùng ngẫm lại, nếu chủ tử muốn đích thân đi trước, vậy thì Phong Mâu sẽ không có người trông coi, lưu lại 6 người bọn họ để thủ hộ Phong Mâu, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất, bọn họ được lưu lại chứng tỏ chủ tử tín nhiệm bọn hắn, như vậy bọn họ làm sao có thể để cho người thất vọng. Cho nên dù cho lần này không được đi Thiên Hải vực, mấy người bọn họ cũng sẽ không làm cho Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà thất vọng. Ở bên trong trứng, Liệt Hỏa Kình Thương nắm tay U Tà, ngữ khí lo lắng nói, Tà Nhi cửu tử nhất sinh của nàng còn chưa giải, dùng nội lực áp chế, nếu một khi phát tác hậu quả kia. Nghe vậy, con người U Tà lóe lóe, mở miệng nói, không ngại, phương pháp giải cửu tử nhất sinh ta biết, nhưng mà bên trong vòng tay Ngọc Lưu Ly cũng không có dược liệu này, lần này đi Thiên Hải vực vì ở đó có một dược liệu quan trọng. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đi, ta cùng ngươi đi tìm loại dược liệu kia. Khóe miệng Liệt Hỏa Kình Thương cong lên, cúi đầu sủng nịch nhìn U Tà trong lòng. Sau khi Liệt Hỏa Kình Thương và U Tà đi rồi, hai người Đại Huyên và Phó Bạch liếc nhau, nếu Thiên Hải vực xuất hiện di tích thượng cổ, như vậy cho dù là lánh đời như Cẩm Khê tộc nhất định cũng sẽ phái người đến tranh đoạt, nếu bọn họ cũng xuất hiện, như vậy tin tức về chủ tử sẽ bại lộ. Cho nên họ vẫn lên ở lại Phong Mâu đế quốc, không nên trêu chọc thêm phiền toái cho chủ tử, tính tình Đại Lục Nhã bọn họ đều rõ ràng, nếu không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Huống chi lần trước ở Cẩm Khê tộc chủ tử còn đánh một trận long trời nở đất, cho dù là tộc trưởng Cẩm Khê tộc Đại Hùng cũng sẽ không bỏ qua di tích này, chỉ sợ sẽ đích thân ra trận. Nhưng mà bọn họ tin tưởng cho dù hiện tại chủ tử có trúng cửu tử nhất sinh, thì phu quân chủ tử cũng sẽ che chở nàng, cho dù là thần bí như Cẩm Khê tộc cũng không thể làm gì. Bất quá suy nghĩ của hai người hoàn toàn đúng, giờ phút này ở Cẩm Khê tộc đúng là đang bàn nghị sự. Trên tiền đường nơi nghị sự của Cẩm Khê tộc. Tộc trưởng, nữ tử không biết trời cao đất dày lần trước dám ở Cẩm Khê tộc chúng ta dương oai, đúng lúc lần này xuất ngoại, đi đến Thiên Hải vực tìm nàng tính sổ. Đúng vậy tộc trưởng, nàng thế nhưng còn to gan lớn mật dám bắt đi Đại Huyên tiểu thư cùng Phó Bạch thiếu gia. Tộc trưởng, còn có 7 tên chi sĩ dị năng của Cẩm Khê tộc ta bị giết hại. Nàng ta quả thực là không đem Cẩm Khê tộc chúng ta để vào mắt. Nhất định lần này phải bắt nàng ta về. Gocchuyenaudio.com, đem lột da rút gân. Trả lại mối sỉ nhục của Cẩm Khê tộc, đủ loại lòng đầy căm phẫn, thanh âm lửa giận tận trời vang vọng ở tiền đường của Cẩm Khê tộc. Mà giờ phút này, trên cổ tộc trưởng Cẩm Khê tộc quấn vải trắng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, chỉ cần nhìn đến mấy miếng vải này, nghĩ đến chính mình nói chuyện vô cùng khó khăn, Đại Hùng lại hận không thể đem U Tà ném vào chảo dầu sôi. Đều câm mồm, Đại Hùng nghe thanh âm nghị luận phía dưới của mọi người, cảm thấy thật phiền chán, không khỏi mở miệng nổi giận quát, nhưng thanh âm cũng rất là kỳ quái, khàn khàn khó nghe, giống như dùng răng cưa lên mặt bàn. Nghe vậy tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, hai mặt nhìn nhau. Cẩm Khê tộc chúng ta tất nhiên là phải đi đến di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực trước, ta sẽ cùng Phó Huynh đi trước, không biết Phó Huynh có đồng ý đi cùng ta. Đại Hùng nhìn sắc mặt của Phó Khôn vẫn trầm tĩnh không chút biến đổi nào, liền hỏi. Mà Phó Khôn nghe vậy thì sừng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nhìn ra được tâm tư của Đại Hùng, liền ôm quyền nói. Tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, đương nhiên Phó Khôn sẽ nguyện ý cùng tộc trưởng đi trước. Hảo, vậy cứ quyết định như vậy. Lời của Đại Hùng còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh đi đến. Phụ thân, nữ nhi cũng muốn đi đến Thiên Hải vực. Đại Lục Nhã vẫn trốn ở cửa nghe lén không khỏi mở miệng nói, thanh âm vẫn dã man kiêu ngạo như trước, chính là chỗ sâu trong lời nói còn chứa một tia hận ý. Nam tử kia, nàng thích hắn như vậy, muốn hắn làm phu quân của nàng, cũng không ngờ rằng hắn lại là nữ tử. Hơn nữa còn là nữ tử xuất trần tuyệt mỹ như vậy. Quả thực làm cho nàng vừa xấu hổ vừa thống hận, nếu không tự tay giết chết nàng ta thì mối hận trong lòng nàng khó mà tiêu tan được. Huống chi còn có thiện nhân Đại Huyên cùng Phó Bạch. Nàng nhất định phải ra khỏi Cẩm Khê tộc, bắt bọn họ trở về hung hăng tra tấn. Nghĩ đến đây sắc mặt Đại Lục Nhã tàn nhẫn vô cùng, một chút cũng không giống phong thái nữ nhi của tộc trưởng một tộc. Mà Đại Hùng liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình một cái, cũng không có khiển trách nàng ta vì tội nghe lén hay đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn hắn, sủng nịnh nhìn Đại Lục Nhã nói. Con đã muốn đi, vậy thì phụ thân liền mang con đi cùng. Nghe vậy đuôi lông mày của Đại Lục Nhã khẽ nhướn lên, nhào vào trong lòng Đại Hùng nói. Nữ nhi biết phụ thân đối xử với nữ nhi tốt nhất. Đi Hải Thiên vực lần này nữ nhi nhất định sẽ làm cho phụ thân vẻ vang, cho Cẩm Khê tộc chúng ta vẻ vang, làm cho ngoại giới chống mắt lên mà xem, bọn họ không thể bằng được người Cẩm Khê tộc chúng ta. Nghe được lời nói của Đại Lục Nhã, Đại Hùng không khỏi cười to một tiếng. Tốt, không hổ danh là nữ nhi của ta, quả nhiên có khí chất. Vậy phụ thân sẽ hảo hảo ngồi xem Nhã Nhi làm cho phụ thân vẻ vang, nhất định không được làm cho phụ thân thất vọng. Dạ, phụ thân, Đại Lục Nhã ở trong lòng Đại Hùng nói, đang nghĩ phương pháp để tra tấn U Tà, Đại Huyên và Phó Bạch. Hoàng cung Hoa Tàn Quốc Lưu Hân Điện, công chúa không tốt. Giờ phút này Hoa Nghê Thường đang ngồi ở trên tháp quý phi thưởng thức trà, nghe được thanh âm hoang mang, rối loạn cùng khẩn trương của Thanh Điệp thì không khỏi nhíu mi. Người khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn ra thể thống gì nữa? Nhìn Thanh Điệp đi đến, Hoa Nghê Thường không khỏi nổi giận quát ra tiếng, người ở lưu. Góc truyện audio.com, hân điện của nàng sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nếu người ngoài nhìn thấy chắc sẽ bị dọa sợ đến ngây ngốc. Nghe được thanh âm khiển trách của Hoa Nghê Thường, Thanh Điệp mới cố gắng điều chỉnh cảm xúc đi đến bên người Hoa Nghê Thường mở miệng nói. Công chúa, đế hậu Phong Mâu Quốc Tức Mặc U Tà thật không phải là nhân vật đơn giản, chỉ có mấy ngày đã nghiên cứu ra phương thuốc khắc chế dịch chuột, chỉ sợ mấy ngày nữa thành Hải Thiên liền có thể khôi phục lại như bình thường. Dù cho Thanh Điệp đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc cùng thanh âm của mình, nhưng vẫn không che giấu được sự hoảng sợ và không dám tin trong lời nói, từ trăm năm trước dịch bệnh nào cũng chưa từng có phương pháp khắc chế, vậy mà người này lại chỉ dùng vài ngày ngắn ngủi đã có biện pháp khắc chế, chuyện này làm cho người ta hoảng sợ cỡ nào, nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng Lăng Thiên Đại Lục sẽ lâm vào một hồi điên cuồng chiếm đoạt. Cái gì, người nói cái gì, làm sao có thể, một nữ nhân mà thôi thế nhưng lại lợi hại như vậy. Vốn dĩ đang tinh tế thưởng thức trà, Hoa Nghê Thường nghe Thanh Điệp nói thế rốt cuộc không bình tĩnh được, đem chén trà đặt ba một tiếng lên trên bàn, lông mày gắt gao nhíu chặt. Tức Mặc U Tà nữ nhân này quả thật không đơn giản, nếu sau này. Công chúa, là thật hiện tại chuyện này được lưu truyền khắp đế đô và ở toàn bộ Phong Mâu, Thanh Điệp nào dám nói lung tung. Nhìn công chúa nhà mình mất đi vẻ bình tĩnh ung dung thường ngày, ngữ khí liền trở nên bén nhọn nói. Mà Thiển Nhị đang ở một bên hầu hạ nghe vậy cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức con ngươi tràn ngập tò mò, Phong Mâu đế hậu. Tuy rằng lời đồn đãi trên giang hồ đối của nàng nhiều đếm không xuể, nhưng cũng không nghĩ đến nàng ta lại lợi hại như vậy. Còn không đợi Hoa Nghê Thường đem tin tức này tiêu hóa, nữ hoàng Hoa Thích cũng đã đến. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm, thanh âm của tiểu thái giám tiêm tế từ bên ngoài điện vang lên, làm cho Hoa Nghê Thường cả kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Hoa Thích một thân đế phục trang phục của đế vương, đỏ thẫm, sắc mặt vừa mừng vừa lo. Vị ương tham kiến mẫu hoàng, Hoa Nghê Thường khôi phục một bộ dáng mảnh mai nhu thuận, cung kính hướng Hoa Thích hành lễ, ngữ khí ôn nhu động lòng người, làm cho Hoa Thích vốn đang nhăn mày liền khôi phục bình thường. Ngày xưa thanh danh Hoa Lộng Ảnh tuy rằng thật lớn, nhưng tính cách lại cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng may hiểu được cách ngụy trang tính cách của mình, ở trước mặt người ngoài thì vô cùng hiểu biết lễ nghĩa, võ công cao cường, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tất nhiên sẽ không làm mất mặt Hoa Tàn Quốc, cho nên dù nàng nhiều lần vì Minh Thiên Tầm mà chống đối Hoa Thích nhưng Hoa Thích vẫn luôn sủng ái nàng. Mà giờ phút này, bộ dạng nhu thuận của Hoa Nghê Thường thật sự làm cho Hoa Thích cảm thấy vui mừng, nữ nhi này tuy từ nhỏ đã bệnh nặng liệt giường, nàng không chịu gặp thế nhưng đối với nàng chưa bao giờ vô lễ, hơn nữa còn rất kính yêu. Đứng lên đi, mẫu hoàng tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói cùng ngươi. Hoa Thích nâng Hoa Nghê Thường đang hành lễ dậy, ngữ khí ôn hòa nói, nhưng nếu chú ý lắng nghe không khó phát hiện ra chỗ sâu trong giọng nói của nàng ta có chút lo lắng, cũng có chút vui sướng. Hoa Nghê Thường thoáng nhướng mày lên, nhìn biểu tình của Hoa Thích ngồi ở phía đối diện nói. Các ngươi lui đi, bản. Góc truyện audio.com, công chúa muốn cùng mẫu hoàng nói chuyện, giọng nói nhu hòa thật khác với Hoa Lộng Ảnh khi đối xử với hạ nhân. Nghĩ đến đây, Hoa Thích âm thầm gật đầu, tâm tính nữ nhi này thật tốt, dù cho trước đây nàng đối xử tệ bạc, bất quá ngày sau nàng sẽ đối xử thật tốt và bồi dưỡng nữ nhi này, để cho nàng đủ tư cách trở thành một nữ đế. Nhìn tất cả mọi người đi ra ngoài rồi, Hoa Nghê Thường mới mở miệng nói, không biết mẫu hoàng muốn cùng nhi thần nói chuyện gì. Hoa Thích nghe vậy lôi kéo tay Hoa Nghê Thường ngồi lên ghế quý phi, lập tức sờ sờ vỗ vỗ hai bàn tay của nàng nói. Thiên Hải vực, tòa vực lớn nhất của Lăng Thiên Đại Lục, bỗng dâng lên một hòn đảo, nghe nói đảo đó là một di tích thượng cổ, nếu đã là di tích thượng cổ, hiển nhiên bảo vật và tài phú sẽ rất nhiều. Nghe vậy Hoa Nghê Thường sừng sốt, sau đó ngữ khí hơi vui sướng nói, như vậy tốt lắm, mẫu hoàng, nếu có bảo vật cùng tài phú, như vậy Hoa Tàn chúng ta nhất định phải đến lấy được, hiện tại đang chiến tranh, nếu không có tiền tài thì sẽ không có lương thảo, đây chính là một cơ hội tốt. Việc này Mẫu Hoàng tự nhiên biết, hơn nữa chúng ta đang cùng Phong Mâu đối chiến, quốc khố sắp cạn kiệt. Tuy rằng Nguyệt Thần muốn cùng Hoa Tàn chúng ta liên thủ đối kháng Phong Mâu, nhưng đế quân Phong Mâu liệt hỏa kình thương tuyệt đối không thể khinh thường. Năm đó tiếng tăm chiến thần lừng lẫy, là người làm cho Tứ Quốc kinh sợ, vô cùng quyết đoán, cho dù có Nguyệt Thần, Mẫu Hoàng cũng không dám ra tay, huống chi mấy ngày trước khi Thành Hải Thiên Lan tràn dịch chuột đã bị đế hậu Phong Mâu tìm ra phương pháp ai. Nghe vậy lông mày Hoa Nghê Thường cũng nhíu lại, lập tức nói, Mẫu Hoàng, nếu quốc khố sắp cạn kiệt chúng ta nhất định phải tiến đến di tích thượng cổ ở Thiên Hải Vực. Này mặc dù bên ngoài Hoa Tàn quốc chúng ta cường thịnh, nhưng khả năng dùng người thật sự quá yếu, căn bản không có người thích hợp để đi đến đó, cho nên Mẫu Hoàng mới tìm đến ngươi tham khảo ý kiến, rốt cục nên phái ai đi đến Thiên Hải Vực. Hoa Thích Nữ Hoàng tự ngữ gian tràn đầy ưu sầu, nguyên bản Thiên Hải Vực xuất hiện thượng cổ di tích, tin tức này làm cho nàng rất là cao hứng, nhưng mà suy nghĩ qua đi cũng là. Nếu là di tích thượng cổ di tích như vậy Tứ Quốc đều phái người đi trước, nếu Nguyệt Thần có ý định liên minh với Hoa Tàn ta, vậy thì chúng ta nên đồng ý, như vậy tỷ lệ đạt được bảo vật sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa Nghê Thường nhìn Hoa Thích mở miệng nói, lập tức Hoa Nghê Thường cúi đầu xuống, suy nghĩ một lát liền nói. Nếu Hoa Tàn vẫn chưa tìm được người thích hợp đi di tích thượng cổ ở Thiên Hải Vực, Nhi Thần nguyện đi đến đó, tuy rằng hơn 10 năm nay Nhi Thần đều ốm đau, nhưng cũng không phải là phế vật. Hoa Nghê Thường dõng dạc tự tin nói. Hoa Thích nghe vậy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức nhìn Hoa Nghê Thường, thấy thần sắc nàng rất là tự tin, vốn thần sắc kiên định không cho nàng đi lại có chút do dự đứng lên, nữ nhi này lần đầu đối mặt với quốc sự, bây giờ lại là hoàng nữ duy nhất của Hoa Tàn quốc, tự nhiên phải làm ra một chút thành tích gì đó mới có thể làm cho người ta phục, lần này đúng là một cơ hội tốt, nhưng thân thể của nữ nhi. Mẫu Hoàng lo lắng thân thể của ngươi, chuyện này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, giờ phút này Hoa Tàn ta chỉ còn mình ngươi là hoàng nữ, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, vậy Hoa Tàn quốc chúng ta phải làm gì bây giờ, Mẫu Hoàng nên làm cái gì bây? Góc truyện audio.com, giờ, Hoa Thích sờ sờ mặt Hoa Nghê Thường, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng không đồng ý. Mà Hoa Nghê Thường nhìn đến biểu tình của nàng ta thì trong lòng lại vô cùng khinh thường, vứt bỏ nàng mười mấy năm, nay lại bày ra bộ dạng lo lắng này thật sự làm cho nàng ghê tởm, còn nói là vì Hoa Tàn quốc suy nghĩ, nếu hoàng tử duy nhất này ngã xuống, như vậy Hoa Tàn quốc sẽ đổi chủ, thân là nữ hoàng nàng tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại nói ra. Mẫu Hoàng lo lắng nhiều rồi, Mẫu Hoàng không cần lo lắng, Nhi Thần có thể đi cùng với sứ giả của Nguyệt Thần quốc, như vậy nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, huống hồ Mẫu Hoàng có thể phái một ít ám vệ bên người đi bảo hộ cho Nhi Thần, tất nhiên Nhi Thần sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, sẽ làm cho quốc khố của Hoa Tàn ta dư giả. Hoa Thích nhìn biểu tình của Hoa Nghê Thường, liền nhíu mi lại nhưng cũng không nói, sau đó liền lo lắng nói. Mẫu Hoàng chắc chắn sẽ phái những ám vệ thân thủ tốt nhất đi bảo vệ con, Thường Nhi con cũng phải bảo vệ chính mình, trăm ngàn lần không để mình chịu thương tổn, về phần Nguyệt Thần quốc, Mẫu Hoàng sẽ phái người liên hệ với bọn họ, kêu bọn họ chú ý ngươi nhiều hơn một chút. Hảo, đa tạ Mẫu Hậu, Hoa Nghê Thường nghe vậy nhào vào trong lòng Hoa Thích bất đắc dĩ cười, sau đó lại sủng nịch vuốt tóc nàng. Mà mắt hạnh ẩn dưới hàng lông mi dày đẹp của Hoa Nghê Thường lại tràn đầy suy nghĩ sâu xa, di tích thượng cổ, sợ cũng sẽ là một hồi di thất đại lục kinh biến đi, nàng lệch khỏi quỹ đạo mười mấy năm, lần này có thể nào không đi, huống hồ mọi người lại thật sự nghĩ nàng là phế vật ốm đau ở trên giường mười mấy năm. Thượng cổ di tích ở Thiên Hải Vực giờ phút này, hẳn là mọi người đã đều biết tin tức này, như vậy đế quân Phong Mâu liệt hỏa kình thương và đế hậu tức mặc U ta hẳn là đã đi, còn có trong trẻo lạnh lùng như tiên vụ ảnh khuynh thành Long Tư Thiên của Ngự Long Sơn Trang, và thái tử Tuyết Phong quốc Mộc Lăng Phong cũng sẽ không bỏ qua, mấy người này đều là những mỹ nam tử nổi tiếng trong thiên hạ, không biết khi trực tiếp nhìn thấy sẽ như thế nào. Xem ra Thiên Hải Vực lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Hoàng cung Tuyết Phong quốc Lăng Phong Điện. Thái tử Điện Hạ, công chúa Điện Hạ đã trở lại. Thanh âm ám vệ vang vọng toàn bộ Lăng Phong Điện, làm cho Mộc Lăng Phong vốn đang im lặng duyệt thư, liền sừng sốt. Ngây người ra một lúc, hắn liền chạy ra khỏi Lăng Phong Điện. Cái gì, nói cho rõ ràng, ngươi vừa nói cái gì? Ngữ khí Mộc Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, nắm chặt cổ áo của tên ám vệ vừa nói. Hoàng Hoàng huynh, nhưng mà còn không đợi ám vệ mở miệng, một đạo thanh âm mềm mại nghẹn ngào vang lên. Mộc Lăng Phong nghe vậy có chút thất thần, lập tức nhìn về phía sau tên ám vệ, đập vào mắt chính là muội muội mình sủng ái đến tận xương tủy Mộc Hoàn Hy. Mộc Hoàn Hy nhìn Mộc Lăng Phong đang dại ra, lập tức lại vô cùng khó chịu, chạy nhanh đến bổ nhào vào lòng Mộc Lăng Phong. Từ khi gả đến Nguyệt Thần quốc, nàng chưa gặp lại ca ca lần nào, từ nhỏ hai huynh muội đã như hình với bóng nên tình cảm rất sâu đậm, cho nên cũng tạo ra một Mộc Lăng Phong sủng muội thành si tính. Hoàn Hy, muội muội như thế nào lại trở lại? Nhìn Mộc Hoàn Hy bổ nhào vào trong lòng hắn, Mộc Lăng Phong vẫn có chút cảm giác như lọt vào sương mù, nữ nhân gả nhập vào hoàng cung là căn bản không có khả năng rời khỏi. Cốc truyện audio.com, hoàng cung, vậy thì muội muội làm sao trở lại? Chẳng lẽ là Tây Việt Tiêu khi dễ muội? Nói cho hoàng huynh sẽ làm cho muội hết giận. Giờ phút này Mộc Lăng Phong không nghĩ đến nguyên nhân nào khác, chỉ nghĩ muội muội nhà mình bị phu gia khi dễ, hắn làm hoàng huynh nhất định phải vì muội muội lấy lại cái công đạo. Nghe Mộc Lăng Phong nói thế, nước mắt Mộc Hoàn Hy rơi xuống càng nhiều, gặp lại thân nhân làm nàng không nói rõ được cảm giác, nhìn đến hoàng huynh vì mình mà khẩn trương bỗng cảm thấy như có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng, những ủy khuất ở Nguyệt Thần Quốc đều tuôn ra. Nhìn bộ dạng muội muội nhà mình khóc như thế, hai tay Mộc Lăng Phong ôm chặt Mộc Hoàn Hy ở trong lòng. Hoàn Hy đừng khóc, nếu là hắn khi dễ muội, muội hãy nói cho hoàng huynh, cho dù hoàng huynh phải xung đột vũ trang với Nguyệt Thần cũng không tiếc. Nếu như ở Nguyệt Thần Quốc không vui thì muội hãy trở về Tuyết Phong đi, hoàng huynh vĩnh viễn hoan nghênh muội trở về. Hoàng huynh, muội không sao, chính là nhớ huynh, nên quay về nhìn xem. Nhìn bộ dạng khẩn trương của hoàng huynh vì mình, rốt cục Mộc Hoàn Hy vẫn không mở miệng bảo hoàng huynh đi Phong Mâu mang Tây Việt Tiêu về được. Mộc Lăng Phong nghi hoặc nhìn muội muội hai mắt mông lung đẫm lệ, lập tức cũng không ghét bỏ, dùng tay áo của trang phục thái tử lau khô nước mắt cho Mộc Hoàn Hy. Hảo, đừng khóc, không có việc gì là tốt rồi, nếu đã trở lại thì hãy ở lại Tuyết Phong mấy ngày đi, hoàng huynh sẽ bồi muội. Vừa dứt lời ngoài cửa có ám vệ tiến đến, thái tử điện hạ thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe vậy Mộc Hoàn Hy giơ lên khuôn mặt tươi cười nâng mắt nhìn Mộc Lăng Phong nói, hoàng huynh nếu huynh có việc thì hãy giải quyết đi, cũng lâu rồi Hoàn Hy không trở về tẩm điện của mình, bây giờ vừa vặn có thể đi xem một chút. Nghe vậy Mộc Lăng Phong liền kêu thị vệ bên người đưa Mộc Hoàn Hy đi xem tẩm điện lúc nàng chưa xuất giá, hảo, Hoàn Hy đi xem đi, thuận tiện đi xem phụ vương cùng mẫu hậu, hoàng huynh ở chỗ này chờ muội, sai người chuẩn bị món mà mẹ và muội thích ăn. Mộc Lăng Phong sờ sờ đầu Mộc Hoàn Hy, sủng nịch nói. Hảo, ca ca, muội lập tức sẽ trở lại, sau đó cùng huynh dùng bữa. Mộc Hoàn Hy nâng lên khuôn mặt tươi cười đối với Mộc Lăng Phong nói, thanh âm rất là nhẹ nhàng, không giống ở hoàng cung Nguyệt Thần Hoàng uy nghiêm cùng trầm thấp. Dứt lời Mộc Hoàn Hy liền cùng thị vệ bên người của Mộc Lăng Phong đi về phía tẩm điện của nàng. Ám vệ ngoài cửa chờ đến khi Mộc Hoàn Hy rời khỏi mới tiến vào bẩm báo. Có chuyện gì? Mộc Lăng Phong chắp hai tay ra sau người, đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này phong thái của hắn là thái tử của một quốc gia, hoàn toàn khác một ca ca ôn nhu khi đối mặt với Mộc Hoàn Hy. Nghe vậy ám vệ kia liền ôm quyền quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thuộc hạ nghe được tin tức ở Thiên Hải vực có xuất hiện di tích thượng cổ, giờ phút này Lăng Thiên Đại Lục đã bắt đầu có chút hỗn loạn, mọi người đều sửa sang lại hành trang để đi đến Thiên Hải vực. Cái gì, di tích thượng cổ, có lầm không? Mộc Lăng Phong nghe vậy con ngươi liền mở lớn, thanh âm đầy nghi ngờ hỏi. Khởi bẩm thái tử điện hạ, tin tức này thuộc hạ đã xác minh qua, tin tức là thật, ở Thiên Hải vực đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ, mà trên đảo đó là một tòa di tích thượng cổ. Nghe vậy tay Mộc Lăng Phong có chút nắm chặt, di tích thượng cổ. Nếu tam quốc đều đã, cốc truyện audio.com, bắt đầu dung chuyển, chuẩn bị đến trước, vậy Tuyết Phong quốc ta đây tự nhiên không thể rơi xuống phía sau người khác, phân phó đi xuống, dẫn theo 1000 ám vệ, bản điện hạ muốn dẫn công chúa cùng nhau đến đó. Nghe vậy con người ám vệ tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ sâu xa, thái tử điện hạ thực sự là vô cùng sủng ái công chúa, bất quá đáng tiếc đế quân Nguyệt Thần lại bị bắt về Phong Mâu, sợ là không trở về được, nhưng mà có thái tử điện hạ sủng ái như vậy, tự nhiên nửa đời sau cũng không cần lo lắng. Mộc Lăng Phong không nghe thấy ám vệ kia lên tiếng trả lời, không khỏi nâng mắt nhìn lại, nhìn đến biểu cảm của ám vệ liền nheo con ngươi lại, từng ám vệ của hắn đều là trăm dặm mới tìm được một người, xuất thần như vậy là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nay là có chuyện gì? Ngươi còn có chuyện gì chưa từng bẩm báo với ta, nói. Ngữ khí của Mộc Lăng Phong làm cho thân hình ám vệ kia run lên, lập tức hoàn hồn, nâng mắt nhìn Mộc Lăng Phong một cái, thân mình liền phủ phục ở trên mặt đất, có chút do dự nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, Nguyệt đế quân Nguyệt Thần làm đế hậu Phong Mâu bị thương, chọc cho đế quân Phong Mâu giận dữ, liền bắt hắn nhốt tại hoàng cung Phong Mâu. Nghe vậy con ngươi Mộc Lăng Phong co rụt lại, Tây Việt Tiêu cũng dám làm tức Mặc U Tà bị thương. Huống hồ lấy võ công của tức Mặc U Tà Tây Việt Tiêu sao có thể là đối thủ của nàng. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời Mộc Lăng Phong cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhưng lập tức nghĩ đến việc Mộc Hoàn Hy trở lại Tuyết Phong Quốc cũng biết chuyện này chỉ sợ là sự thật, Tây Việt Tiêu thật sự bị nhốt ở Phong Mâu Quốc, cho nên Hoàn Hy mới về nước cầu hắn hỗ trợ nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Ngay tại khi Mộc Lăng Phong đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như gió xuất hiện ở bên trong Lăng Phong Điện. Mộc Lăng Phong cả kinh, nâng mắt nhìn lại liền nhẹ nhàng thở ra, Khuynh Thành, lần sau ngươi đến nơi này của ta có thể nói trước một tiếng được không, cứ như thế này sẽ hù chết người đó. Mộc Lăng Phong bất đắc dĩ mở miệng nói, lập tức vẫy tay cho tên ám vệ kia rời đi. Đem Hàn Băng cho ta một cái. Vũ Ảnh Khuynh Thành cũng không để ý đến Mộc Lăng Phong, mà là lạnh nhạt như băng mở miệng nói. Nghe vậy Mộc Lăng Phong sừng sốt, ngươi muốn Hàn Băng làm gì? Hàn Băng trăm năm mới xuất hiện hai cái, ngươi liền trực tiếp muốn một cái. Mộc Lăng Phong tuy nói thế nhưng cũng không có cự tuyệt, nhíu mày nhìn Vũ Ảnh Khuynh Thành nói, Hàn Băng có rất nhiều công dụng, chỉ cần ăn xong Hàn Băng thân thể liền khỏe mạnh vô cùng, đây cũng là một thuốc trị liệu hiếm thấy. Cứu người, Vũ Ảnh Khuynh Thành vẫn như trước lạnh lùng ngắn gọn, nói, Mộc Lăng Phong nghe vậy lại sừng sốt, lập tức cũng không hỏi nữa, tay liền giao Hàn Băng cho Vũ Ảnh Khuynh Thành. Vũ Ảnh Khuynh Thành nhìn hộp gỗ trong tay, Hàn Băng chỉ có thể đặt ở bên trong hộp gỗ, nếu dùng bằng vật khác nó sẽ đông lai thành băng, nâng mắt nhìn về phía Mộc Lăng Phong. Lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình, nói xong liền xoay người rời đi, chờ một chút Khuynh Thành, di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực ngươi muốn đi không? Mộc Lăng Phong nhìn Vũ Ảnh Khuynh Thành nói, dù sao muốn đi di tích thượng cổ, nếu là không có bằng hữu cùng tiến đến, thì thú vị sẽ không nhiều a. Nghe vậy con ngươi Vũ Ảnh Khuynh Thành bị kiềm hãm, Thiên Hải vực. Di tích thượng cổ, đã nhiều ngày nay hắn vẫn ở trên băng tuyết đỉnh nghiên cứu phương. Cốc truyện audio.com, pháp giải độc cửu tử nhất sinh, rốt cuộc cũng có kết quả, cần rất nhiều dược liệu, trong đó có ba vị cực kỳ khó tìm, thứ nhất chính là trăm năm mới có Hàn Băng, chỉ ở Tuyết Phong mới có. Thứ hai đó là san hô tham ở chỗ sâu nhất dưới đáy Thiên Hải vực, nghe nói loại san hô tham này chân dài vô cùng, trong sách cổ có ghi lại, hơn nữa ghi lại cực nhỏ, loài san hô tham này chứa kịch độc nhưng đối với người thân chúng kịch độc lại là đại bổ, lấy độc trị độc là phương pháp tối ưu nhất. Thứ ba đó chính là xích diễm thảo ở bên trong đầm lầy sương mù cả thân đỏ sẫm, số lượng cũng cực ít, huống hồ đầm lầy sương mù cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể dễ dàng đặt chân tới. Vũ Ảnh Khuynh Thành nguyên bản vốn cũng chuẩn bị tiến đến Thiên Hải vực, cũng không nghĩ ở Thiên Hải vực đúng là có xuất hiện một tòa di tích thượng cổ. Tất nhiên muốn đi, đang chuẩn bị. Vũ Ảnh Khuynh Thành lạnh lùng nói xong liền ngồi xuống, một chút cũng không lo lắng, cái này không khỏi làm Mộc Lăng Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Sau khi mặt trời lặn về phía tây, Mộc Hoàn Hy mới trở lại Lăng Phong Điện, vừa bước vào đến nơi liền phát hiện Vũ Ảnh Khuynh Thành đang tĩnh tọa. Khuynh Thành ca ca, nhìn thấy Vũ Ảnh Khuynh Thành, Mộc Hoàn Hy không khỏi thoải mái kêu lên, bởi vì cùng ở Tuyết Phong Quốc Mộc Lăng Phong lại cùng Vũ Ảnh Khuynh Thành có quan hệ vô cùng tốt, cho nên Mộc Hoàn Hy cũng biết Vũ Ảnh Khuynh Thành. Nghe được tiếng kêu Vũ Ảnh Khuynh Thành mới nâng mắt nhìn lại, nhìn thấy Mộc Hoàn Hy mặt vẫn không đổi sắc thản nhiên gật đầu, nhìn bộ dạng của Vũ Ảnh Khuynh Thành Mộc Hoàn Hy cũng không tức giận, bởi vì trước đây hắn cũng như vậy. Không bao lâu Mộc Lăng Phong cũng về tới Lăng Phong Điện, nhìn Mộc Hoàn Hy cũng không có đề cập đến việc có liên quan Tây Việt Tiêu, nói, Hoàn Hy, Hoàng Huynh muốn cùng muội và Khuynh Thành ca ca đi đến Thiên Hải vực, muội hãy đi cùng chúng ta đến đó. Mộc Lăng Phong lo lắng, nếu là hắn rời đi đến Thiên Hải vực, nếu muội muội ở nhà một mình rất có khả năng sẽ tự mình đi đến Phong Mâu, đến lúc đó, sự việc càng không dễ dàng giải quyết, dù sao cảm tình của Tây Việt Tiêu với đế hậu Phong Mâu tức Mặc U Tà hắn cũng biết. Mộc Hoàn Hy sừng sốt, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhìn đến bộ dạng nghiêm túc của Mộc Lăng Phong, liền bất đắc dĩ gật đầu, hảo, muội sẽ đi cùng Hoàng Huynh. Nhìn Mộc Hoàn Hy nhu thuận gật đầu, Mộc Lăng Phong mới thu hồi một bộ dạng ca ca nghiêm khắc vừa rồi, phân phó cung nữ truyền lệnh. Di thất đại lục Phong Vân Nhai, cút ngay, không nên đụng ta, van cầu các ngươi, ô ô. Không nên đụng ta, kính thương ca ca, ta yêu ngươi mà, nữ tử đau triệt nội tâm nhìn nam tử đang đi đến, một tiếng tiếp một tiếng, một chút không có đứt đoạn. Lê Âm con sao rồi? Mở mắt ra nhìn phụ thân xem, Lê Âm, đại phu sao ngươi còn chưa cút ra đây chữa bệnh cho nữ nhi của ta? Một nam tử trung niên khuôn mặt nghiêm túc giờ phút này trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, tràn ngập đối với nữ nhi yêu thương, nhìn đại phu đang quỳ trên đất ở phía xa kia quát. Mà người đang nằm trên giường lớn kia chính là Phong Lê Âm đã từ Lăng Thiên Đại Lục trở về, giờ phút này nàng nhắm chặt hai mắt tuy rằng đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng những vết xanh tím trên cổ vẫn hiện ra, một đôi môi hồng nhuận cũng bị cắn nát, chật vật nói không nên lời. Tuy rằng biểu tình của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng dãy giụa, nhưng là trong câu. Góc truyện audio.com, nói vẫn không quên nhắc đến liệt hỏa kình thương, có thể thấy chấp niệm của nàng ta dữ dội cỡ nào. Sau khi hoảng hốt, sắc mặt Phong Lê Âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngay cả khóe miệng cũng mang theo chút thẹn thùng. Cảnh trong mơ, một nam hài toàn thân huyền y đứng yên tĩnh ở bên hồ sen, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi vậy mà hắn đã lộ ra dung nhan ngạo nghễ, ngũ quan thâm thúy giống như điêu khắc, trên mặt lại lạnh lùng như băng, quanh thân đều tản mát ra áp lực không phù hợp với tuổi của mình, một đôi mắt lục sắc càng thêm sáng chói nhìn xa xăm, am hiểu sâu và lạnh như băng. Mà ở cách nam hài đó không xa còn có hai nam tử cũng đồng dạng chói mắt, một người thân hồng y, một người thân tử y, phong tư trác tuyệt. Hai người mặc dù không thể so sánh cùng nam tử con ngươi lục sắc kia, nhưng cũng không kém, sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành nam tử họa thủy. Biểu ca, lần này bác mang theo ngươi về Di Thất Đại Lục để tham gia sinh nhật của Phong gia đại tiểu thư, ngươi làm sao một mình chạy đến nơi đây? Hồng y nam tử hất hất tóc chính mình, hỏi nam hài con ngươi lục sắc kia. Đúng vậy, Kình Thương đại ca, hỏa bác lo lắng cho ngươi cho nên bảo ta cùng Túy tiểu tử chạy đi tìm ngươi, nam hài thân tử y nhìn liệt hỏa Kình Thương, trên thế giới này, người duy nhất làm cho Mộc Thương Lan ngoan cố bướng bỉnh sùng bái chỉ có một mình liệt hỏa Kình Thương. Nghe vậy thiếu niên liệt hỏa Kình Thương kia mới xoay người lại nhìn hỏa liễn Túy cùng Mộc Thương Lan, sắc mặt vẫn băng hàn lãnh liệt như trước, hoàn toàn không giống một đứa bé 8 tuổi. Trở về hai chữ lạnh nhạt vang lên liền xoay người rời đi, làm cho hỏa liễn Túy ở phía sau bĩu môi. Nhìn biểu ca nhà mình tinh xảo hoàn mỹ đến cực điểm hắn liền cảm thấy bi thảm, sau đó sờ sờ mặt mình, không khỏi có chút nổi giận. Uy tử mao quái, ngươi nói vì sao trên thế giới này sao lại có người so với ta còn mỹ hơn? Hỏa liễn Túy dùng bả vai đụng Mộc Thương Lan bên cạnh có chút buồn bực nói, nhưng khi nói chuyện con ngươi cũng không chịu rời khỏi lưng liệt hỏa Kình Thương. Mà Mộc Thương Lan có chút buồn bực liếc mắt nhìn hỏa liễn Túy một cái, nói, đã nói với ngươi nhiều lần. Không được gọi ta là tử mao quái, ngươi không phải là muốn chết đấy chứ. Huống hồ Kình Thương đại ca chính là mỹ hơn ngươi, nói không chừng ngày sau thê tử của đại ca cũng mỹ hơn ngươi, cho nên ngươi không nên ở trong này ghen tị, biến. Hỏa liễn Túy nghe vậy không khỏi cười một tiếng, biểu ca so với hắn mỹ hơn hắn cũng biết, dù sao biểu ca của hắn cũng không giống người thường, nhưng nói thê tử sau này, đòi so với hắn mỹ hơn. Quả thật là chuyện cười, ai chẳng biết hắn hỏa thiếu chủ của Di Thất Đại Lục là mỹ nam tử số 1 số 2, hừ. Ta cứ gọi ngươi là tử mao quái thì làm sao, ngươi giỏi thì đi mà đánh ta, dù sao chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, ta cũng chả sợ. Khi nói lời này hỏa liễn Túy nhìn Mộc Thương Lan, biểu cảm kia thực sự là ai nhìn thấy cũng muốn đánh cho một trận. Mà Mộc Thương Lan vẫn là một bộ dạng không gợn sóng không sợ hãi, xem ra với biểu cảm này của hỏa liễn Túy, hắn nhìn đã thành thói quen. Cách hồ sen xa xa là một cái lương đình, trong lương đình có một tiểu cô nương quần áo hoa lệ ngồi, ngơ ngác nhìn liệt hỏa Kình Thương đi xa, trong giây lát liền phản ứng lại, bước chân liền chạy vội đi. Tiểu thư, người chạy chậm một chút, cẩn thận ngã. Phía sau tiểu cô nương có 10 thị nữ đi theo, có thể thấy được thân phận. Góc truyện audio.com, tôn quý của tiểu cô nương kia, nhưng mà tiểu cô nương kia không để ý, như trước chạy về phía liệt hỏa Kình Thương rời đi, không nhịn được hô. Này, đợi chút, đợi ta với, ta chạy chậm, các ngươi đợi ta với. Thanh âm rất là non nớt nhưng cũng ôn nhu, không bao lâu sau cuối cùng cũng đuổi kịp. Mấy người nhìn cô gái trước mặt tuy rằng còn ít tuổi, nhưng cũng không khó nhìn ra sau này lớn lên sẽ thành một giai nhân xinh đẹp. À, đây không phải là đại tiểu thư duy nhất của Phong gia Phong Lê Âm sao? Như thế nào không trong yến hội, lại chạy đến nơi này? Hỏa liễn Túy nhìn Phong Lê Âm, không khỏi lại vuốt vuốt tóc hứng thú nói. Hỏa ca ca, Mộc ca ca, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi. Vị đại ca kia là ai? Vì sao trước giờ Lê Âm chưa từng gặp qua? Phong Lê Âm chán ghét yến hội sinh nhật cho nên mới chạy tới lưng đình lý ở hậu viện, cũng không ngờ vừa vặn gặp mấy người. Nhìn lục mâu của liệt hỏa Kình Thương, hai má Phong Lê Âm không tự giác liền đỏ lên, bước chân nho nhỏ mềm mại hướng liệt hỏa Kình Thương đi. Không được tới gần ta, nhưng mà thanh âm hờ hững lạnh như băng vang lên ở bên tai Phong Lê Âm, không khỏi làm nàng cảm thấy ủy khuất nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp cận liệt hỏa Kình Thương nữa. Phong Lê Âm đại tiểu thư A, đây là biểu ca của ta, cũng chính là con của bác ta liệt hỏa Kình Thương. Hắn không thích nữ tử đến gần hắn, ngươi vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Sắc mặt hỏa liễn Túy tràn đầy bát quái nói, còn mang theo chút vui sướng khi người khác gặp hỏa. Nghe vậy Phong Lê Âm cũng là thu hồi biểu cảm ủy khuất, vẻ mặt vui sướng nói, Kình Thương ca ca. Nhưng mà liệt hỏa Kình Thương ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không làm, xoay người hướng về phía yến hội mà đi. Thấy một màn như vậy, hỏa liễn Túy không khỏi vui sướng khi người khác gặp hỏa cùng Mộc Thương Lan bên cạnh cũng một bộ dạng như vậy, lại không nói gì, cùng nhau đuổi theo liệt hỏa Kình Thương. Phong Lê Âm nhìn bóng dáng Liệt Hỏa Kình Thương rời đi, sắc mặt không có chút biến hóa, cũng không có đổi theo, mà là nhéo nhéo lòng bàn tay mình, trong ánh mắt vô cùng kiên định, mẫu thân đã từng nói qua, chỉ cần hai người thành thân, liền có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau, Kình Thương ca ca ta nhất định phải gả cho ngươi. Hình ảnh biến đổi, con ngươi lục sắc của nam tử giống như tiên nhân ôm một nữ tử tuyệt sắc trong lòng, biểu tình ôn nhu sủng nịch. Ta Liệt Hỏa Kình Thương đời này chỉ yêu một người là Tức Mặc U Tà, sống cùng sống chết cùng chết, cả đời nhất thế một đôi. Nữ tử nghe vậy, con ngươi hổ phách tràn đầy ôn nhu, nâng mắt nhìn nam tử, hai người ôm nhau đứng cùng một chỗ, giống như trên đời này không ai có thể tách họ ra. Trong lúc ngủ mơ, sắc mặt Phong Lê Âm đột nhiên biến đổi, ngũ quan hung hăng vặn vẹo cùng một chỗ, hai tay gắt gao nắm chặt, vốn là dung nhan kiều mị nhẹ nhàng, giờ phút này lại vô cùng đáng sợ. Tức Mặc U Tà, ngươi đoạt đi Kình Thương ca ca, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tuyệt đối không, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Thanh âm trong mộng nỉ non nhưng lại có vẻ âm trầm lãnh lệ, có thể thấy được hận ý dữ dội trong lòng nàng. Những lời nói của Phong Lê Âm rơi vào trong tai của gia chủ Phong gia nheo mắt lại, Tức Mặc U Tà. Người này là người nào, chẳng lẽ là người hại Lê Âm? Gia chủ, ngay tại khi hắn đang trầm tư, thanh âm ám vệ vang ở bên tai hắn. Gia chủ Phong gia nghe vậy sừng sốt, sau đó xoay người đi về phía thư. Góc truyện audio.com Phòng, vừa mới tiến vào thư phòng ngồi xuống, một nam tử che mặt một thân hắc y xuất hiện trước mặt gia chủ Phong gia. Gia chủ Phong gia nhìn hắc y nam tử che mặt không khỏi nhíu mày, ta không phải cho ngươi đi theo dõi động tĩnh Lăng Thiên Đại Lục sao? Như thế nào, có chuyện gì đã xảy ra, làm cho ngươi tự mình đã trở lại? Nam tử quỳ trên mặt đất hai tay ôm quyền, cung kính nói, khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ ẩn nấp ở Lăng Thiên Đại Lục mấy ngày nay truyền ra một tin tức nói ở Thiên Hải vực dâng lên một hòn đảo đơn độc, trên đảo là một mảnh di tích thượng cổ, thuộc hạ cho rằng việc này trọng đại cho nên mới tự mình trở về bẩm báo với gia chủ. Nga, thật sự có chuyện này. Nghe vậy trong mắt gia chủ Phong gia xẹt qua một tia tinh quang, ngữ khí đột nhiên tăng lên đứng lên, không che giấu được sắc mặt vui mừng. Di tích thượng cổ, hiếm lại càng hiếm, không nói ở Lăng Thiên Đại Lục, ở Di Thất Đại Lục cũng rất ít, nhất là những năm gần đây, không ngờ được nó lại chôn sâu dưới đáy biển mấy trăm năm, cũng có thể là nghìn năm lại đột nhiên xuất hiện, đây là chuyện khó tin cỡ nào. Thuộc hạ xác định giờ phút này Tây Quốc ở Lăng Thiên Đại Lục đều đã bắt đầu rung chuyển, chuẩn bị đi đến Thiên Hải vực, thuộc hạ không dám tùy tiện hành động, tất nhiên là muốn thỉnh giáo gia chủ nên như thế nào làm. Ha ha ha, tất nhiên là phải đi, ta sẽ phái vài người thân thủ tốt đi cùng với ngươi. Mấy nhóm ở Lăng Thiên Đại Lục chỉ như mấy con kiến mà thôi, không có gì phải lo lắng, nhưng mà nếu chúng ta biết được tin tức này, như vậy mấy gia tộc khác nhất định cũng biết, Phong gia ta nhất định phải đến trước bọn họ, biết chưa? Trong giọng nói của gia chủ Phong gia tràn đầy âm ngoan. Phong gia bị tam đại gia tộc khác áp chế đã nhiều năm, rốt cục có xuất đầu ngày. Chỉ cần đem toàn bộ bảo vật của di tích thượng cổ ở Thiên Hải vực về, vậy thì không còn e ngại tam đại gia tộc khác, cho dù là cái thế lực đứng đầu Di Thất Đại Lục thì Phong gia hắn cũng không sợ. Ân, thuộc hạ đã biết kia tiểu thư như thế nào, tuy rằng nam tử đã che mặt nhưng sự lo lắng trong thanh âm thì không thể xem nhẹ. Nghe vậy con ngươi gia chủ Phong gia khẽ nheo lại nói. Địch Lê, ngươi làm càn. Gia chủ Phong gia có chút trào phúng nhìn nam tử che mặt có tên là Địch Lê, tuy rằng nữ nhi của hắn đã không còn trong sạch nhưng thân chỉ là một tên ám vệ mà đòi ngấp nghé nữ nhi của hắn. Quả thực là nằm mơ, hống hồ, nghe thế Địch Lê đập mạnh đầu vài cái. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ chính là lo lắng cho tiểu thư mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Trong giọng nói Địch Lê ẩn chứa nhẹ nhẹ chút tự diễu, đúng vậy hắn có tư cách gì kia chứ? Thôi, nàng cũng không có gì lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Chính là ở Lăng Thiên Đại Lục có một nữ tử tên là Tức Mặc U Tà. Khi nói chuyện gia chủ Phong gia không khỏi nhớ tới người mà nữ nhi nhà mình nhắc tới khi đang ngủ mơ, cho nên mở miệng hỏi. Nghe vậy Địch Lê sừng sốt một lúc lâu sau mở miệng nói, Lăng Thiên Đại Lục quả thật có một người. Nga, phải không, nữ tử này như thế nào? Nghe được có người này, gia chủ Phong gia nheo lại con ngươi, Phong Lê Âm là nữ nhi duy nhất của hắn, nữ nhi ở Lăng Thiên Đại Lục chịu ủy khuất, hắn là phụ thân tất nhiên sẽ đòi lại cho nàng một cái công đạo. Này thân phận của Tức Mặc U Tà rất nhiều, hơn nữa mỗi cái thân phận cũng không thể khinh thường, người này thuộc hạ đã gặp qua một lần, nữ tử này so. Góc truyện audio.com, với nam tử chỉ có hơn chứ không có kém, hơn nữa phu quân của nàng chính là cháu ngoại trai của gia chủ Hỏa gia Liệt Hỏa Kình Thương. Địch Lê từ trước đến giờ không có nhiều cảm xúc nhưng khi nói về U Tà lại xuất hiện một tia tán thưởng khó có thể phát hiện. Liệt Hỏa Kình Thương chính là người con mà mười mấy năm trước Uyển Hinh mang về. Nói đến liệt hỏa kình thương này, gia chủ Phong gia cũng tìm được trong trí nhớ, hắn còn nhớ rõ vào sinh thần của nữ nhi mười mấy năm trước, hắn có gặp qua nam hài bất phàm đó, giờ phút này hẳn là phong tư chắc tuyệt, bằng không cũng không hấp dẫn được ánh mắt cực cao của nữ nhi nhà mình. Đúng vậy gia chủ, giờ phút này liệt hỏa kình thương đã là đế quân một quốc gia ở Lăng Thiên Đại Lục, vô luận là thân phận, thủ đoạn hay thế lực đều làm cho người ta cứng lưỡi, hơn nữa hắn cực kỳ sủng ái thê tử Tức Mặc U Tà. Khi nói về liệt hỏa kình thương, Địch Lê cũng vô cùng tán thưởng, nhưng trong giọng nói hàm chứa cô đơn, đại tiểu thư Phong Lê Âm nhà mình từ nhỏ đã thích nam tử kia hắn biết. Nói xong bên trong thư phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, gia chủ Phong ra phất phất tay, trong nháy mắt Địch Lê biến mất khỏi thư phòng. Mà gia chủ Phong ra híp đôi con ngươi lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu sau, khi gia chủ Phong ra vẫn đang suy nghĩ liền bị một thanh âm gọi lại. Gia chủ người mau đi xem một chút tiểu thư tỉnh, chính là ầm ĩ muốn gặp người. Yên Lê ở bên ngoài thư phòng CNG kính nói, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa lo lắng vô cùng. Nghe vậy gia chủ Phong ra hồi phục lại tinh thần, bước nhanh đi đến mở cửa thư phòng ra, hướng về phía khuê phòng cả Phong Lê Âm mà đi. Tiến vào khuê phòng Phong Lê Âm, liền nhìn thấy giờ phút này đầu tóc bù xù dựa lung vào trên giường, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến chính là gia chủ Phong gia, Phong Lê Âm không khỏi khóc thành tiếng ô ô phụ thân, Lê Âm không muốn sống nữa. Lê Âm đã không còn trong sạch, ngay cả tứ chi cũng bị phế đi, ô ô. Nước mắt Phong Lê Âm ào ào rơi xuống, ngữ khí lại không ức chế được ủy khuất cùng thống khổ, làm cho gia chủ Phong ra một trận lo lắng, bước nhanh đi vào bên giường đem Phong Lê Âm ôm vào trong lòng, Lê Âm ngoan, không khóc, có cái gì ủy khuất nói cho phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi. Cho dù ngươi không còn trong sạch phế đi tứ chi, thì ngươi vẫn là nữ nhi mà phụ thân yêu thương nhất. Nghe vậy Phong Lê Âm ngược lại khóc càng hăng, không lâu sau liền ngẩng đầu nói. Phụ thân, ta muốn tiện nhân Tức Mặc U Tà kia chết. Nữ nhi muốn nàng ta chịu thống khổ ngàn lần vạn lần. Bằng không khó có thể tiêu tan nỗi hận trong lòng nữ nhi. Mới vừa rồi còn khóc lóc sướt mướt, nhưng khi nhắc tới bốn chữ Tức Mặc U Tà liền trở nên âm ngoan độc ác. Mà gia chủ Phong gia cũng không quan tâm nhiều như vậy, lập tức mở miệng nói. Lê Âm yên tâm, phụ thân sẽ phái người đi Lăng Thiên Đại Lục, nếu là Tức Mặc U Tà hại con thì phụ thân nhất định sẽ đem nàng băm thây vạn đoạn. Quả nhiên không hổ danh là cha con, cường điệu trong lời nói đều giống nhau, ngoan lệ, làm cho người nghe run sợ. Phong Lê Âm nghe vậy mới khôi phục lại tâm thần, tựa vào trong lòng gia chủ Phong ra nói, Lê Âm biết phụ thân tốt nhất, Lê Âm yêu phụ thân nhất. Ngữ khí làm nũng làm cho người nghe không khỏi cảm thấy vui mừng. Mà gia chủ Phong ra nghe thanh âm này không khỏi cúi đầu nhìn dung nhan Phong Lê Âm, ánh mắt âu yếm, Phong Lê Âm quả thật vô cùng. Cốc truyện audio.com giống với mẫu thân nàng, nhìn nhìn ánh mắt không khỏi có chút khác lạ. Nếu giờ phút này Phong Lê Âm có thể ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, liền có thể thấy được ánh mắt phụ thân mà chính mình kính yêu nhìn về phía mình không phải là ánh mắt từ ái, mà rõ ràng là tình yêu. Sở dĩ đối với nàng tốt như vậy, không phải vì nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, mà là khuôn mặt kia của nàng, giống như đúc với mẫu thân, nếu Phong Lê Âm nhận ra điều này sớm hơn, cũng sẽ không có ngày đau triệt nội tâm như vậy, sống không bằng chết. Mà giờ phút này ở tam đại gia tộc của Di Thất Đại Lục, giống nhau Thủy gia cùng với Mộc gia cũng đều đã nhận được tin tức, sau đó đều phái người chuẩn bị đi đến Thiên Hải vực ở Lăng Thiên Đại Lục. Lúc này gia chủ Hỏa gia và gia chủ Mộc gia đang ở cùng một chỗ thảo luận chuyện ở Lăng Thiên Đại Lục. Hỏa huynh, lần này người hẳn là cho Túy tiểu tử đi đến Lăng Thiên Đại Lục đi. Gia chủ Mộc gia mở miệng hỏi gia chủ Hỏa gia, sắc mặt tràn đầy ý cười, có thể thấy được quan hệ hai nhà này vô cùng sâu đậm. Đó là tất nhiên, tuy rằng tên tiểu tử nhà ta không làm được việc gì, nhưng tóm lại vẫn không tồi. Cùng với Mộc Thương Lan nhà các ngươi cũng không khác nhau nhiều lắm. Gia chủ Hỏa gia chính là ngoại tổ phụ của Liệt Hỏa Kình Thương, trên mặt tràn đầy thần sắc tự hào. Ha ha, Túy tiểu tử so với tên nhóc nhà ta thì mạnh hơn nhiều. Gia chủ Mộc gia tuy nói là thế, nhưng trên mặt cũng không che giấu tự hào, tiểu tử nhà mình tất nhiên là tốt. Hai vị gia chủ lúc này vẫn đang nói chuyện mà không biết hai tên tiểu tử trong miệng đã sớm đi đến Lăng Thiên Đại Lục. Mà gia chủ Thủy gia lại ngồi trong thư phòng nhà mình, nhìn bức họa ở trên tường. Trên đó vẽ một mỹ nhân áo lam, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, chỉ là ánh mắt lại nồng đậm yêu thương, làm cho người xem đau lòng không thôi. Gia chủ Thủy gia nhìn bức họa trên tường, bàn tay gắt gao nắm chặt hung hăng nói, nữ nhi bất hiếu, nói xong không khỏi thở dài, nếu năm đó ngươi chịu nghe lời phụ thân, thế thì bây giờ đâu cần ở địa phương kia chịu khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương bắt đầu khởi động, bất luận là Di Thất Đại Lục hay là Lăng Thiên Đại Lục đều rung chuyển không thôi, thượng cổ di tích xuất thế, thế lực khắp nơi dục dịch, bất quá những thế lực đều có suy nghĩ muốn làm ngư ông đắc lợi, chờ các thế lực tàn sát lẫn nhau, sau đó liền tiến lên đoạt bảo vật. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều có tính toán này, cho nên ai ngư ông đắc lợi vẫn chưa biết được, bất quá có thể tưởng tượng lần đi di tích thượng cổ này sẽ náo nhiệt vô cùng, dù sao cao thủ ẩn nấp của các thế lực đều sẽ xuất hiện, tự nhiên cũng có người thừa dịp này đi tính sổ. Giờ phút này trên đường đi đến Thiên Hải vực, một chiếc xe ngựa có vẻ bình thường, chỉ là hai nàng đánh xe ngựa đều có dung nhan thanh tú diễm lệ, nhưng mà dung mạo bực này lại là đánh xe, không khỏi làm cho những người vội vàng đi Thiên Hải vực đều ghé mắt nhìn. Mà ở bên trong xe ngựa đúng là U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, hai người đều lật xem quyển sách trên tay, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm trà ăn chút điểm tâm, không thể không biết không thú vị. Không bao lâu, lục mâu của Liệt Hỏa Kình Thương chợt lóe nói, Tà Nhi ta muốn nghe nàng đánh đàn. Nghe vậy U Tà nhíu nhíu mày liễu tinh xảo, chu sa chính giữa mi tâm diễm lệ phi thường, nhìn thẳng tắp về phía Liệt Hỏa Kình Thương đang nhìn chằm chằm mình, U Tà không? Gocchuyenaudio.com Khỏi bất đắc dĩ cười, vươn bàn tay tinh tế trắng nõn, ý tứ rõ ràng vô cùng. Đem cầm đến, mà Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi cong khóe môi lên, mày kiếm nhướn lên, một đôi con ngươi lục sắc lãnh liệt giờ phút này lại tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịch, mũi cao thẳng môi mỏng khẽ cong lên, U Tà không khỏi có chút sừng sốt, không bao lâu, đến khi tiếng cười từ tính thâm trầm giống như rượu ngon làm người ta say mê truyền vào tai U Tà, lúc này nàng mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, cúi đầu nói, thật sự là yêu nghiệt. Nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương ngừng cười, chính là khóe môi vẫn cong lên như trước, nhíu nhíu mày kiếm nói, yêu nghiệt liền yêu nghiệt, có thể mê hoặc Tà Nhi của ta tự nhiên cũng là có lợi. Nghe thanh âm Liệt Hỏa Kình Thương, mấy người bên ngoài xe ngựa không khỏi liếc nhìn nhau, chỉ sợ cũng chỉ khi đối mặt với Vương Phi, chủ tử mới có thể lộ ra bộ dáng này. Liệt Hỏa Kình Thương nói xong liền đưa huyết cầm trong tay đặt vào tay U Tà. U Tà khoanh chân mà ngồi, đem huyết cầm đặt ở trên chân, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, sau đó liền hát lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Quạt lông khăn chít đầu trò cười gian, tiên quân vạn mã ta vô trễ, ngụy mặt quân tử ba thước kiếm, sói hỏa khói lửa ta có lệ, sinh cho loạn thế biết không ngôn, yêu khuyết điểm không cầu ai tới dám, đăng vì ai điểm chi vì ai thêm, mặc cho ai đến cười ta quá khùng điên, vũ vẫn hạ phong vẫn quát, ai cùng ta nấu rượu luận thiên hạ. Vạn tên tề phát sát khí như ma, ai nhẫn ta loạn thế trung an cư, ba phần thiên hạ vì ai tranh phách, nay ta đã kiếm chỉ thiên nhai, lại thầm nghĩ cho ngươi đánh đàn, từ nay về sau vô vướng bận, vũ vẫn hạ phong vẫn quát, ta nấu rượu luận thiên hạ, ba phần thiên hạ vì ai tranh phách, ta đã kiếm chỉ thiên nhai, vũ vẫn hạ phong vẫn quát, ta nấu rượu luận thiên hạ, ba phần thiên hạ vì ai tranh phách, ta đã kiếm chỉ thiên nhai, quạt lông khăn chít đầu trò cười gian. Tiên quân vạn mã ta vô trễ, ngụy mặt quân tử ba thước kiếm, sói hỏa khói lửa ta có lệ, sinh cho loạn thế biết không ngôn, yêu khuyết điểm không cầu ai tới dám, đăng vì ai điểm chi vì ai thêm, mặc cho ai đến cười ta quá khùng điên, vũ vẫn hạ phong vẫn quát, ai cùng ta nấu rượu luận thiên hạ, vạn tên tề phát sát khí như ma, ai nhẫn ta loạn thế trung an cư, ba phần thiên hạ vì ai tranh phách, nay ta đã kiếm chỉ thiên nhai, lại thầm nghĩ cho ngươi đánh đàn. Từ nay về sau vô vướng bận, đầy trời ân ân oán oán biến hóa, ai cho ta phao hồ trà nóng, ngươi vì hắn chặt đứt móng tay, đổi không trở về hắn một câu vướng bận, vũ vẫn hạ phong vẫn quát, ai cùng ta nấu rượu luận thiên hạ, vạn tên tề phát sát khí như ma, ai nhẫn ta loạn thế trung an cư, ba phần thiên hạ vì ai tranh phách, nay ta đã kiếm chỉ thiên nhai, lại thầm nghĩ cho ngươi đánh đàn, từ nay về sau vô vướng bận, nguyên lai ta cả đời nhung mã, tam quốc cho ngươi sát. Một khúc tam quốc sát rung động đến tâm can, ca từ cùng tư thế hào hùng sát phạt quyết đoán, thiết huyết bong bong nhẹ nhàng vui vẻ, làm cho nghe khúc nhạc này từ trong lòng dâng lên một cỗ sát phạt bá khí nghiêm nghị vẫn phảng phất trong không khí. Chính Liệt Hỏa Kình Thương nghe xong trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút cảm giác dùng trường kiếm chỉ thiên nhai, càng không phải nói bốn người hồn thiên hàn mai ngồi bên ngoài, mấy người khác vội vã đi đến thiên hải vực nghe thấy một khúc này đều dừng chân lại. Ta cũng không, gocchuyenaudio.com Biết ở Lăng Thiên Đại Lục này lại còn có người có thể hội sướng một khúc tam quốc sát này. Một đạo thanh âm vui sướng, kinh ngạc thanh âm như của người tha hương gặp bạn vang vọng ở bên tai U Tà. Mà nghe vậy, đồng tử U Tà co rụt lại, ngón tay lại nhẹ nhàng run lên, dẫn tới huyết cầm phát ra một tiếng ông. Vì nhi, người tha hương gặp bạn, vậy là ta thì có cố hương rồi. Phấn khích chờ mong a, thanh các nàng, cách chương.